Chương 493, nữ thần buổi biểu diễn. Sau khi về đến nhà, Ninh Tiểu Bắc xông tới cái tắm nước nóng. Nhắm mắt lại, lẳng lặng suy nghĩ một lúc nhân sinh. Tôn gia phụ tử, bây giờ đối với ta hận thấu xương, khẳng định là sẽ không bỏ qua cho ta. Thế nhưng trong thời gian ngắn, bọn họ còn không rõ ràng lắm thực lực của ta, phỏng chừng sẽ không phái địa giai trở lên cao thủ đến đây. Hơn nữa thi nhờ cầu này các cao thủ cần đánh đổi, QNZ là cực sự khủng bố. Kế trước mắt, ta chỉ có mau chóng đem Tôn gia phụ tử diệt trừ, nhưng bọn họ dư A Lương huyết long bang, trong bang nhất định cao thủ như mây. Một Tôn Vũ bên người đều đi theo cái huyền giai trung kỳ cao thủ, rất khó tưởng tượng cái kia Cắt Diêm Vương sẽ có thế nào lá bài tẩy, ta vẫn là cẩn thận cho thỏa đáng, vạn nhất lật thuyền trong mương, vậy coi như cái được không đủ bù đắp cái mất. Có điều, ha ha, đêm nay thu hoạch coi như không tệ. Không riêng đem Vân Hạc Tiên Trà danh tiếng đánh ra đi tới, còn cho tới một quyển kỳ môn độn giáp, lại nhiều cái lá bài tẩy. Sau khi tắm xong, Ninh Tiểu Bắc ăn mặc rộng lớn áo tắm, ngồi ở phòng khách trên ghế xà lồng, đi vào bên trong. Vừa bước Lục Thiên Đình diễn đàn, tin tức danh sách thì có một đỏ tươi 999 AA tiêu chí, có ép buộc chứng người, là tuyệt đối không chịu được. Úc Nhật, đám người kia miệng là gặt lỉnh A, Ninh Tiểu Bắc lườm một cái, điểm tiến vào. Cơ bản tất cả đều là thúc càng đấu phá cùng muốn mua lạt điều người. Bác Minh, ngươi ăn cất rồi, nhanh rời ạ. Trương Mơ Ý A đạo hữu, ngươi có phải là bị kẻ thù Ha Ý chê tờ nói cẩn thận mỗi ngày chương 50, đây tên lừa đảo tác giả Bác Minh nếu là Trương Mơ Ý, ngày tốt ngày sau tất có thâm tạ, nếu không Trương Mơ Ý, ừ, ngày tốt có 100 loại phương pháp nhường ngươi ở thiên đình diễn đàn không sống được nữa. Ninh Tiểu Bắc nhìn vô số thúc càng tin tức, có một nửa đều là mắng người, thậm chí còn có nguyền rủa mình chết, toàn ra trong lòng hắn tăng liền phân lên. Một đám lửa, muốn mắng nhau trở lại thế nhưng chó sủa người, lẽ nào người còn muốn cắn trở lại. Nghị thông suốt điểm này, Ninh Tiểu Bắc cũng là lắng lại lửa giận, căn bản không cần thiết cùng một ít bình xịt phân cao thấp. Ai, ngắm lại những kia mạng lưới tay bút môn cu nở dê thực sự là đáng thương, không riêng mỗi ngày muốn mã hơn một vạn tự, còn muốn bị các loại phun, thăm hỏi cha mẹ, thật rơi ạ. Đủ thảm. Ninh Tiểu Bắc lắc lắc đầu, rất nhanh, hắn liền phục chế chương 20, đấu phá chương tiết nội dung, trên truyền đi tới. Thứ 41 chương, tăng khí tán. Thứ 51 chương, an tâm. Thứ 61 chương, trang. Lần này, Ninh Tiểu Bắc không chỉ có tuyên bố 2 ngày trước ghi nợ chương tiết, còn thiết trí chương 100, đúng giờ chương tiết, mỗi sáng sớm 8 giờ sẽ tự động phát chương 10 đi ra ngoài, cứ như vậy, hắn liền không cần mỗi ngày chương mơ ý ổ. Dĩ nhiên có 1.000 ở linh thạch khen thưởng. Ninh Tiểu Bắc ánh mắt quét qua, liền nhìn thấy một ID vì là thần ứng tiên hữu, cho hắn khen thưởng 1.000 ở linh thạch, cũng phụ nói, mau mau chương mơ ý, đẹp đẽ có điều, rơi xuống Ninh Tiểu Bắc trong chương mục linh thạch, chỉ có đáng thương 300, bị thiên đình đại hắc điếm rút đi 7/10 thuế phí. Ai, người ở dưới mái hiên, không thể không túi đầu A. Ninh Tiểu Bắc lắc lắc đầu, sau đó lại đang đấu phá chương mơ y thiếp thông cáo bản khối viết. 1.000 ở linh thạch, thêm chương một chương, không đúng giờ thống kê thêm chương chương mấy. Làm xong tất cả những thứ này sau, Ninh Tiểu Bắc ý niệm quét qua, đem một vài mắng người bình xịt kéo hắc, sau đó lại quét một vòng tin tức danh sách, phát hiện dĩ nhiên có không ít hắc trúc lao nhân fans đến đây công kích chính mình. Lại thấy sao chép cầu hắc trúc lao nhân nhưng là diễn đàn người tâm phúc, há lại là ngươi loại này tiểu cà trớn có thể sánh được, ha ha, hắc trúc vẫn bị mô phỏng theo. Nhưng chưa bao giờ bị vượt qua cái này Bắc Minh, ta xem QNZ là sớm muộn thái giám mặt hàng viết thật rác rưởi a, đều xem không hiểu thứ đồ gì nhi, người tác giả này đầu óc có tật xấu đi, sao đều sẽ không sao. Ninh Tiểu Bắc tùy ý nhìn qua 2 lần, hắc trúc lão nhân nao tàn bột, cũng thật sự không ít. Có điều đại thể đều là ngốc nít phun, Ninh Tiểu Bắc cũng lười kéo đen, trực tiếp liền lui ra ngoài. Mở ra vệ long lạt điều thiệp, tương tự QNZ là bị không ít tin tức chiếm đầy tầm mắt. Bởi Ninh Tiểu Bắc bán lạt điều là ở chợ đêm giao dịch tiếp bên trong chiếm lâu, cũng không phải mở cửa tiệm, vì lẽ đó chỉ có thể từng cái cùng khách hàng đi giao dịch. Bỏ ra hơn 1 giờ, Ninh Tiểu Bắc đem yêu tất giới bên trong chữ hàng bán sạch sành xanh, tổng cộng hơn 300 bao lạt điều, vì hắn mang đến 270 cái linh thạch thu vào, hơn nữa còn có rất nhiều người không mua được. Khe nằm, 2 ngày nay thu vào xa ưu 100 cái linh thạch, chính là 6 triệu giờ mở bờ, hơn nữa còn là ở ta thiệp không có chút nào hỏa tình huống. Ninh Tiểu Bắc có chút khiếp sợ. Hắn hiện tại đấu phá thiếp xếp hạng diễn đàn mờ ơ ý triệu hiệt sau khi, ở phong phú thiệp bên trong, như mối bỏ biển, thấp kém đến đáng thương. Bán vệ long lạt điều tin tức, QNZ là ở chợ đêm giao dịch thiếp lao phía dưới, người bình thường nếu như không tốn đi tìm, căn bản bóng dáng đều tiến vào không thấy được. Nhưng ngay cả như vậy, Ninh Tiểu Bắc thu vào vẫn như cũ thập phần khả quan. Hắn cấp tốc tính toán một chút chính mình hiện nay toàn bộ tiền dư, đại khái ở 440 triệu tả hữu, khoảng cách 1 tỷ, còn có khoảng cách không nhỏ. Ai, thật không biết lúc nào mới có thể mua được thủy vân giản. Ninh Tiểu Bắc thở dài một tiếng, chào điện thoại di động, ngửa mặt ngã vào trên ghế xà lồng. Tiểu Bắc ca, cái gì thủy vân giản a? Diệp Vũ Ngưng mới vừa từ trong phòng tắm đi ra, dùng khăn mặt sát mái tóc ướt nhẹp, hương cơ ngọc ra, mặt cười đỏ bừng bừng, ba ngàn nở tóc đen rủ xuống đến, cả người đều tỏa ra mê hoặc khí tức. Bất chi bất giác, Diệp Vũ Ngưng đã từ một xóm nghèo dinh dưỡng không đầy đủ bé gái, trổ mã thành một xinh xắn đại mỹ nữ. Ung ngục Ninh Tiểu Bắc nuốt ngụm nước bọt, na nở dê bị Diệp Vũ Ngưng trong lúc lơ đãng gợi cảm, liêu động tâm huyền. Vừa mới chuẩn bị vô tới, Thinh Hồng Nguyệt âm thanh liền từ lầu 2 truyền xuống rồi. Vũ Ngưng, tẩy xong chưa? Giặt xong. Mau đánh phấn một hồi, buổi biểu diễn nhanh bắt đầu rồi. Thinh Hồng Nguyệt mặc một bộ hào hoa phú quý rượu quần dài màu đỏ, dẫm giày cao gót, từ xoay tròn trên thang lầu đi xuống. Phía sau Diệu Âm, cu nở dê là trang phục đến thật xinh đẹp, không nhìn ra một tia sát thủ khí tức, rất giống một nữ sinh viên đại học. Hồng Nguyệt tỷ, các người muốn đi đâu nhi? A Ninh Tiểu Bắc hỏi. Đến xem nữ thần buổi biểu diễn. Thinh Hồng Nguyệt nói, ánh mắt rơi vào Ninh Tiểu Bắc trên người, không khỏi quyến rũ nở nụ cười. Nữ thần, Cao Y Na O nữ thần Liễu Băng Khánh A, ngày hôm nay Na Nở Dê ở Tùng Hải Long Tuyển Thể Dục Quán có buổi biểu diễn, Hồng Nguyệt tỷ thắc không ít quan hệ mới cướp được vài tờ phiếu. Diệp Vũ Ngưng nhanh chóng thổi khô tóc. Đừng A, Vũ Ngưng, ngươi lưu lại theo ta chứ? Ninh Tiểu Bắc làm ra đáng thương dáng dấp. Xin lỗi A, Tiểu Bắc ca, lần sau đi. Diệp Vũ Ngưng thổi khô tóc, hì hì nở nụ cười, tránh thoát Ninh Tiểu Bắc ma chảo, hướng về lầu 2 trong phòng chạy đi, chuẩn bị đổi một thân quần áo đẹp. Ai, các ngươi này từng cái, có thần tượng liền đã quên lão công, ta trái tim thật đau. Tiểu Bắc, vậy ngươi có muốn cùng đi hay không? Thích Hồng Nguyệt hướng nàng vẩy một cái mày liễu, dùng rất có mê hoặc tính giọng nói. Liễu Băng Khanh nhưng là mỗi cái hoa hạ nam nhân trẻ tuổi tình nhân trong ngộng nha, ngươi này tiểu sắp hôi, đừng nói cho ta ngươi không động tâm, ta vừa vặn có bô nở tấm phiếu, cùng đi chứ, cầu vượt 10 đồng cuối chương.